Tàn độc lương duyên, chương 255. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt writer, tàn độc lương duyên, tác giả, Phong Suy Lạc Diệp, thể loại, ngôn tình, ngược, hào môn gia thế. Vào nhóm kín để đọc nhiều hơn. Link vào nhóm, chuyện được edit bởi nhóm Việt writer. Nếu bạn đang đọc bản dịch này tại một trang nào đó khác thì đó là bản copy chưa được sự đồng ý của chúng mình. Chương 255. Còn bị người khác khi dễ. Trong khoảng thời gian này, Hạ Vũ Hào vẫn luôn đứng thẳng người. Vẻ mặt không thay đổi. Nhưng khuôn mặt tuấn tú lại có chút tái nhợt vì mất máu quá nhiều. Việt writer, bên ngoài phòng cấp cứu cần giữ im lặng. Hướng Thiếu và Hạ Tổng như thế này làm phiền bệnh nhân và bác sĩ bên trong. Lục Ngôn Sâm không muốn tọc mạch, nhưng lúc này sắp gây ra cái chết. Anh không thể không chen vào. Buông ra, Hướng Quân nhìn Lâm Quỳnh Chi. Nghiến răng nghiến lợi nói một câu. Sau đó quay đầu nhìn Lục Ngôn Sâm. Không có việc của anh ở đây. Không cần lo chuyện bao đồng. Nói là vậy. Nhưng giọng nói đã giảm nhỏ đi rất nhiều. Anh ấy hét lên với giọng trầm thấp. Lục Ngôn Sâm đút hai tay vào túi áo khoác trắng. Cau mày nhìn Hướng Quân. Hướng Thiếu đã giết Hạ Tổng ở cửa phòng cấp cứu. Mà anh ấy có 90. Cơ hội được sống. Còn anh phải đi ngồi tù vì tội giết người. Hướng Tiểu Thư cũng sẽ phải tội vì sự liều lĩnh của anh. Anh có chắc mình làm việc này đáng giá không? Hướng Quân, vị bác sĩ này nói đúng. Nếu thật sự muốn tốt cho Thu Vân, bây giờ buông tay ra. Đừng gây phiền phức cho con bé. Lâm Quỳnh Chi rụi rụi khóe mắt. Hai mắt đỏ hoe, tốc độ nói cũng so với bình thường nhanh hơn nhiều. Hướng Quân không lo lắng sẽ ngồi tù. Nhưng khi nghe nói sẽ làm tổn thương Hướng Thu Vân, anh ta lập tức do dự. Sức lực trong tay cũng yếu hơn một chút. Mồ hôi chảy ròng ròng trên thái dương Hạ Vũ Hào. Anh nắm lấy lưỡi dao. Rút dao gọt hoa quả ra khỏi bụng mình như không thấy đau. Phiền bác sĩ Lục, tìm người xử lý vết thương cho tôi. Hạ Vũ Hào nới lỏng con dao gọt hoa quả. Con dao dính máu rơi xuống đất vừa kêu vang. Lộ ra vết thương dài một tấc trong lòng bàn tay. Hướng Quân sửng sốt khi nghe một tiếng bác sĩ Lục, rồi nhìn tấm thẻ tệp đeo trên người Lục Ngôn Sâm. Khuôn mặt gớm ghiếc vừa trấn tĩnh lại một chút thì bất ngờ, ngạc nhiên, tiếc nuối và nhiều cảm xúc khác hiện ra. Được rồi, Hạ Tổng đứng ở đây đừng nhúc nhích, tôi sẽ tìm người tới đây ngay. Ánh mắt Lục Ngôn Sâm nhìn lên vết thương ở bụng dưới và lòng bàn tay của Hạ Vũ Hào. Không chút do dự đáp lại. Anh không quen nhìn một Hạ Tổng bắt nạt người khác và tàn nhẫn như thế nào. Nhưng là bác sĩ, anh không thể thấy chết không cứu. Hướng Quân còn muốn nói gì đó với Lục Ngôn Sâm. Nhưng chưa kịp nói, Lục Ngôn Sâm đã lấy điện thoại di động ra. Vội vàng chạy sang bên cạnh gọi điện cho đồng nghiệp. Hạ Vũ Hào một tay cầm đồng phục bị rách của bệnh viện. Một tay chặn vết thương dính máu. Sắc mặt tái nhợt nhìn về phía phòng cấp cứu. Hướng Quân đi nghiêng qua người Hạ Vũ Hào một chút. Nặng nề mà hừ một tiếng. Anh đừng đứng, ngồi xuống trước đi. Lâm Quỳnh Chi hung hăng nói. Nhưng lại ôm Hướng Quân rất nhẹ. Đợi lát nữa Thu Vân tỉnh lại. Anh ngay lập tức trở về phòng bệnh. Em gọi bác sĩ qua xem anh một chút. Tránh để lại di chứng gì. Nghe đến cái tên Hướng Thu Vân, Hướng Quân ánh mắt tối sầm lại. Anh ta lau vết máu trên tay lên bộ quần áo của bệnh viện. Thờ ơ nói, nếu Thu Vân lần này không thể ra khỏi cửa này, anh không cần nhìn tay chân này nữa. Coi như lưu lại một cái kỷ niệm. Anh ta mới bị thương ở chân mấy ngày. Đi đâu cũng cảm thấy bất tiện. Thu Vân mang cái chân đó đã 2 năm. Làm sao chịu đựng được đến bây giờ? Hơn nữa, anh hiện tại ít nhất cũng được bác sĩ chăm sóc. Có bệnh viện, nhưng Thu Vân lại bị đưa vào tù ngay khi bị gãy chân. Nói không chừng lúc chân đang rất đau kia.